sau đó liền thấy Mục Trần vốn đang bị Vũ Thị ngăn cản, lúc này thân hình hắn chợt lóe lên, vọt lên cao, hóa thành tia chớp lao thẳng về phía không gian kia. Cùng lúc đó, trên thân thể hắn nổi lên một luồng dao động đặc thù mà chỉ chiến trận sư mới có, chính là chiến ý. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1310, Huyền Long không gian chiến ý từ trên thân thể Mục Trần bay lên, mà thân ảnh của hắn lúc này cũng bắn nhanh như điện xẹt về phía phiến không gian đang từ từ vững chắc kia. Biến cố lúc trước cũng làm Mục Trần có chút giật mình, hắn cũng không nghĩ rằng bên trong di tích Linh Điệp lại cất giấu truyền thừa của Huyền Long chiến đế. Hơn nữa điều khiến hắn chấn động hơn chính là Huyền Long quân mà Vũ Thông nhắc tới. Đó là một đội quân hùng mạnh có thể địch nổi tiên phẩm thiên chí tôn. Nếu muốn chế tạo loại quân đội có quy mô và cấp bậc thế này, dù là những thế lực bá chủ một phương cũng sẽ cần không ít thời gian cùng với lượng tài nguyên không lớn đến mức thể tưởng tượng nổi. Cho nên, dù bản thân Mục Trần cũng là chiến trận sư, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến việc đi tạo một đội quân, bởi vì hắn không chịu nổi lượng tài nguyên cùng với thời gian cần thiết. Nhưng nếu đúng theo lời Vũ Thông nói thì Huyền Long quân này hẳn được bảo tồn rất tốt. Quan trọng nhất là đội quân này cũng không phải chiến khôi, mà là quân đội vẫn còn sự sống. Chỉ bất quá, đội quân này bị Huyền Long chiến đế đưa vào giấc ngủ say, chỉ cần bọn họ có thể thức tỉnh thì sẽ lại có thể khôi phục uy danh hiển hách thời thượng cổ của Huyền Long quân. Những người ở đây, kẻ có thể nhận ra độ chân quý của đội quân này trừ Vũ Thông ra, có lẽ cũng chỉ có Mục Trần.